Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4978, không may nữ tổng giám đốc 49. Góc chuyện audio.com, Vân Tiêu Tiêu đều như vậy nói. Tống Lộ đành phải tạm biệt rời đi. Nếu như không ngoài suy đoán lời nói, nàng cùng Vân Tiêu Tiêu ở giữa hữu nghị dừng bước nơi này. Đã sớm dự liệu được có một ngày này, trong nội tâm nàng không có tiếc nuối. Vân Tiêu Tiêu tại xa lánh nàng, tự nhiên khiến cho giữa các nàng hữu nghị không cách nào lại duy trì. Nàng lần này tới, chính là muốn nhìn xem Vân Tiêu Tiêu thế nào. Nhanh như vậy, Đường Quân gặp Tống Lộ vẫn chưa tới 20 phút liền đi ra. Có chút kỳ quái, Tống Lộ gật gật đầu. Ta cùng nàng ở giữa vốn là không thân, lần này chỉ là đến xem thế nào. Giữa chúng ta, về sau sẽ không có lui tới. Vân Thị không lạc quan. Đường Quân nói, Tống Lộ, Đường Tiểu Thúc, làm phiền ngươi nói đến cẩn thận một chút. Đường Quân đem Vân Tiêu Tiêu cùng Khổng Phong ở giữa sự tình nói đơn giản một lần. Tống Lộ có chút thổn thức, nghe lấy, nàng đã cảm thấy sự tình không thích hợp. Ngươi là nói, Vân Tiêu Tiêu cùng Khổng Phong ở giữa, là vì một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Đường Quân gật đầu, ân, có lẽ là Tống Thạch quan hệ. Hắn lại đem trước Vân Tiêu Tiêu tìm Đường Dực chuyện phiền phức nói. Vừa bắt đầu, Vân Tiêu Tiêu còn đem người kia nhận lầm thành Tiểu Dực. Lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng là Tiểu Dực phong lưu gây ra họa. Cũng may Tiểu Quả đưa ra, chờ hài tử xuất sinh làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Cái này mới rửa sạch, Tống Lộ biểu lộ biến đổi. Dù cho trong lúc nhất thời tiếp thu nhiều như thế tin tức, nàng cũng nháy mắt lý giải. Vân Tiêu Tiêu vì sao lại như vậy, nàng chắc chắn cho rằng là Đường Dực hài tử. Chẳng lẽ nàng căn bản cũng không có từ bỏ, muốn đi mượn giống ý tứ. Đường Tiểu Thúc, ta muốn biết rõ một ít chuyện, có thể hỏi một chút ngươi sao? Đường Quân, có thể. Tống Lộ hỏi thời điểm còn lấy điện thoại di động ra lục soát Khổng Phong tấm ảnh. Tốt xấu Vân Tiêu Tiêu cùng Khổng Phong cũng là có chút thân phận người. Hình kết hôn còn là có thể tìm thấy được. Tại nhìn đến Khổng Phong không phải phía trước Vân Tiêu Tiêu giới thiệu cho nàng xem cái kia, nàng cái gì đều hiểu. Vân Tiêu Tiêu căn bản không có từ bỏ mượn người sinh hài tử. Chỉ là cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu như nàng đoán không lầm, chân tướng sự tình chính là như vậy. Đây coi là cái gì? Tự gây nghiệt thì không thể sống sao? Mặc dù Đường Quân đang nói đến Vân Tiêu Tiêu đến Đường ra đến xác nhận Đường Dực thời điểm rất ôn hòa, nhưng nàng đã tại Internet bên trên tìm thấy được những cái kia lịch sử tin tức. Nàng không phải con mọt sách, hoàn thành học nghiệp, chỉ là bởi vì muốn đi hiểu càng nhiều mình thích lĩnh vực. Nhìn xem những cái kia báo cáo, nàng liền có thể minh bạch Vân Tiêu Tiêu mẫu nữ là tính toán gì. Về sau lựa chọn cùng Khổng Phong kết hôn, sợ cũng là đồng dạng tính toán, chỉ là không có nghĩ đến Khổng Phong sẽ dẫn đến Vân Thị kém chút phá sản. Kỳ thật, ngươi cùng Vân Tiêu Tiêu không thích hợp làm bằng hữu. Đường Quân nói thêm một câu. Tống Lộ thu hồi điện thoại. Ta biết, bởi vì chúng ta khi còn bé là hàng xóm, ta rất ít đi kết giao bằng hữu. Còn là nàng thích tới kéo ta đi chơi. Tốt, Đường Tiểu Thúc, hiện tại đi xem một chút ngươi công ty cái kia kiểu sản phẩm đi. Vậy ngươi có hứng thú đến công ty ta tới sao? Đường Quân hỏi. Tống Lộ, ta cái này cái gì cũng còn không có làm, liền bị dạng này mời. Làm sao ngươi biết ta có thể đảm nhiệm đâu? Ta tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không sai. Nếu như Đường Tiểu Thúc không chê ta là một người mới, ta đương nhiên nguyện ý. Tống Lộ bị Đường Quân lừa gạt đến chuyện của công ty. Đường Quả cùng Tống Thạch đều biết rõ. Tại người hai nhà chính thức ăn cơm, quyết định kết hôn thời gian, Tống Lộ gần đây công ty bận rộn. Một tháng sau, Đường Quả cùng Tống Thạch kết hôn. Kết hôn sau đó, chính là bọn họ tuần trăng mật lữ hành. Cách chương.